Mãng Hoang Kỳ, chương 1340, cốc truyện audio.com, ào ào siêu siêu, đạo thụ nguy nga không ngừng sinh trưởng, từ 8.000-4.000 trượng tiếp tục kéo lên trên cao. Thân cây càng thêm cao to, cành càng to và dài, toàn bộ đạo thụ lập tức trở nên càng thêm khổng lồ, mãi cho tới khi kéo dài lên tới độ cao trọn vẹn 9.000 trượng thì mới dừng lại. 9.000 trượng, đây là cực hạn của tam bộ đạo quân. Đương nhiên, tuy rằng Kỳ Ninh đã đột phá đến tam bộ đạo quân, thế nhưng thứ hắn lĩnh ngộ chính là trung cực kiếm đạo. Cho nên đạo thụ của hắn cũng khác xa so với đạo thụ của các đạo quân khác, to lớn hơn rất nhiều. Từ đó cũng đã biểu hiện cho căn cơ của hắn càng thêm hùng hậu. Oanh, tâm chi thế giới cũng đã bắt đầu điên cuồng khuếch trương ra ngoài. Lập tức có 100 khỏa hỗn linh đan xuất hiện ở trong tâm chi thế giới này điên cuồng hấp thu năng lượng đang bắt đầu kịch liệt khuếch trương. Oanh, lúc trước Kỳ Ninh đột phá đến nhị bộ đạo quân, chỉ dùng hỗn độn tinh thạch để đột phá thì cũng chỉ mất một chút thời gian rất nhỏ mà thôi. Còn lần này thần thể của Kỳ Ninh lại dựa vào năng lượng ẩn chứa trong hỗn linh đan để đột phá. Trong nháy mắt oanh một tiếng, toàn bộ thần thể từ trong ra ngoài đồng thời lột xác rồi. Mỗi một tế bào đồng loạt lột xác bởi vì có đủ năng lượng cung ứng cho nên mau chóng trở nên kinh người. Thần lực pháp lực trong nháy mắt đều đồng thời đột phá. Chỉ có tâm chi thế giới hấp thu nhiều năng lượng nhất cho nên Kỳ Ninh cũng đã chuẩn bị 100 khỏa hỗn linh đan. Cho nên thời gian tiêu hao cũng dài hơn một chút, thanh hoa vũ khí chi lực đang dần dần chuyển hóa, chuyện này cũng cần có chút thời gian. Dù sao thanh hoa vũ khí chi lực cũng chỉ có tổng cộng 1.111 giọt. Mà mỗi một giọt đều là có thể gia tăng thần lực pháp lực toàn thân. Nếu như dùng hỗn linh đan để bổ sung thanh hoa vũ khí chi lực. Như vậy bản thân Kỳ Ninh cũng không bổ sung được nổi. Lấy Kỳ Ninh làm trung tâm, 9 đầu giao long tạo thành âm dương hỗn độn thế giới, trực tiếp va chạm với hình chiếu thế giới của Tuế Mộng. Bắt đầu nghiền áp về phía 4 gã đạo quân kia, đồng thời, ở giữa không trung cũng xuất hiện từng đạo kiếm quang. Có kiếm quang, phảng phất giống như núi cao, nguy nga mà bá đạo. Có kiếm quang thì lại sắc bén không thể đỡ, làm cho lòng người rung động không thôi. Có kiếm quang thì tùy ý tung hoành, nhanh nhẹn khó lường. Ngàn vạn đạo kiếm quang hiện ra, tất cả đều là thứ do trung cực kiếm đạo tầng thứ 3 của Kỳ Ninh diễn biến mà thành. Càng là cường giả thì uy năng của đạo lại càng tăng trưởng. Chỉ cần dựa vào uy năng của đạo thì cũng đủ để có được 2-3 thành thực lực cận chiến. Phanh phanh phanh, ngàn vạn đạo kiếm quang rậm rạp chằng chịt phi hành ở bên trong âm dương hỗn độn thế giới, bắn thẳng về phía 4 gã đạo quân này. Siêu, khí tức của bản thân Kỳ Ninh cũng đã ổn định lại, đạt đến một cấp độ rất cao so với trước đó. Trong tích tắc này, thần lực pháp lực cũng đã đột phá một cách hoàn mỹ. Kỳ Ninh nhoáng một cái, trên người đã hiện ra 3 đầu 6 tay, cầm trong tay 6 thanh Bắc Hồng kiếm, khí thế cực kỳ rộng rãi. Giết, Kỳ Ninh khống chế vô số kiếm quang, khống chế âm dương hỗn độn thế giới, trực tiếp giết tới 4 người này. Cái gì, sao lại như vậy chứ? 4 người Sử Vương, Tuế Mộng, Tư Gia, Tuyết Hoan đứng ở trong hàng ngũ đạo. Cốc truyện audio.com. Quân đỉnh phong nhất, tất cả cũng không có coi Kỳ Ninh là đối thủ của mình. Tất cả đều nghĩ có thể mau chóng giết chết Kỳ Ninh để cướp đoạt động minh ngọc phù. Sau đó bọn hắn sẽ cạnh tranh với nhau, cho nên rất cẩn thận cảnh giác đối thủ cạnh tranh với mình. Về phần Kỳ Ninh, trong mắt bọn hắn chỉ là một người hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ khí tức mà Kỳ Ninh bộc phát, âm dương hỗn độn thế giới đáng sợ kia, không một thứ nào là không biểu hiện thực lực của Bắc Minh đạo quân này đã đạt đến một trình độ kinh người. Oanh, âm dương hỗn độn thế giới nghiền ép mà đến, trực tiếp cắn nuốt Sử Vương, Tư Gia đạo quân đang xông về phía trước. Bí thuật rất mạnh a. Sử Vương, Tư Gia đạo quân lập tức cảm giác được ở trên người có thêm một tầng áp bách, tốc độ cũng đã bắt đầu giảm đi rất nhiều. Tuế Mộng, còn không tranh thủ thời gian ngăn cản cái bí thuật này đi. Tư Gia đạo quân truyền âm quát, hình chiếu thế giới của ta không ngăn cản được nó. Tuế Mộng giáo chủ cũng đang kiệt lực muốn cứng đối cứng để áp chế bí thuật này. Thế nhưng trong lúc 9 đại bí thuật và hình chiếu thế giới va chạm, tuy rằng hình chiếu thế giới không kém bí thuật này nhiều, thế nhưng vẫn phải liên tiếp bại lui như trước. Chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tâm ý của Tuế Mộng giáo chủ khẽ động, vốn hình chiếu thế giới vẫn đang cứng đối cứng với bí thuật ngay lập tức trở thành hư ảo, bắt đầu chồng chất lên 9 đại bí thuật. Hình chiếu thế giới là một loại lực lượng khác, thế nhưng lực lượng lại hoàn toàn khác biệt với bí thuật A. Nó có thể chồng chất hoàn mỹ với bí thuật, khiến cho uy lực của nó kịch liệt tăng vọt. Thế nhưng nó cũng có thể quấy rối và phá hỏng bí thuật. Kiềm chế, trong mắt của Tuế Mộng giáo chủ có hàn quang lóe lên, ngay khi hoàn toàn trùng điệp, hình chiếu thế giới đã bắt đầu điên cuồng dây dưa với 9 đại bí thuật. lập tức khiến cho uy lực của chín đại bí thuật suy yếu kịch liệt, suy yếu đến trình độ mà đạo quân đỉnh phong có thể trực tiếp xem nhẹ. Cái gì? Kỷ Ninh cũng cảm nhận được, mỗi một phần năng lượng từ chín đại bí thuật của hắn đều đang nhận lấy từng tầng trói buộc, uy lực đang không ngừng suy yếu kịch liệt. Hình chiếu thế giới, hừ hừ, đợi đến khi tâm chi thế giới của ta hoàn toàn khuếch trương, tới lúc đó sẽ trực tiếp nghiền ép ngươi. Sát cơ trong mắt Kỷ Ninh bốc lên, tay hắn cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm, trực tiếp bắn thẳng về phía Sửu Vương ở phía trước. Cận chiến, mới là chỗ dựa của hắn, bí thuật chẳng qua chỉ vẻn vẹn là phụ trợ mà thôi. Hắc hắc, coi như ngươi đã đột phá trở thành đạo quân đỉnh phong, đối mặt với chúng ta mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Lại dám lấy một địch bốn, đối mặt với bốn người chúng ta coi như là hai người Lê Tinh công chủ Quang Minh Vương thì cũng phải tránh lui a. Sửu Vương cười nhạo, hắn đã nhìn ra được. Có lẽ Bắc Minh đạo quân này đã đột phá thế nhưng hắn chính là đạo quân đỉnh phong nhất a, há lại e ngại đối phương cơ chứ. Cách chương.